Thiên đạo game thủ, chương 88, tiến nhập thế giới nhiệm vụ, góc truyện audio.com, Dương Phong đứng ở ngoài nhiệm vụ thế giới không gian vô định. Mặc dù hắn một thế trước là thánh cấp, nhưng mà để nhìn thẳng một cái vẫn còn nguyên vẹn thế giới vẫn là chưa bao giờ. Dù sao trừ phi một cái thế giới đang phát nổ, bình thường còn nguyên vẹn thế giới, chỉ cần đến gần liền sẽ bị thế giới ý thức công kích. Lúc này có thể nhìn một cái có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trước mắt thế giới là một cái trung cấp thế giới, nhưng mà nhìn nó kích thước, có lẽ cũng mới chỉ tấn thăng trung cấp thôi. Mỗi một cái thế giới tiến bậc đều là cả một cái đại thuế biến. Cả về kích thước lẫn năng lượng, bất quá trước mắt thế giới này tình trạng, đang trong thuế biến quá trình liền đã bị người ta đánh nát ý thức. Móc ra hạch tâm, quả thực là đáng thương. Mà nói là nguyên vẹn cũng không đúng lắm, bởi cái thế giới này lớp bọc bên ngoài dường như đã phá toái 7-8 thành. Hắn còn có thể nhìn ở phía cực xa không gian vỡ nứt. Vô số màu lam thẫm giống như xương một dạng vật chất. Đang điên cuồng rót vào cái thế giới này bên trong, hiển nhiên thế giới này ý thức bị nghiêm trọng tổn thương. Không còn có thể tự bảo vệ chính mình. Dẫn tới bị một cái cường đại hơn thế giới bắt đầu xâm chiếm vào. Hắn nhìn quá trình xâm chiếm này cũng không phải ngày một ngày hai. Coi như thế giới ý thức có thể hồi phục cũng khó có thể đem địch nhân đẩy ra ngoài. Chỉ có thể tách ra một mảnh nhỏ vẫn chưa bị xâm chiếm. Sau đó thê thảm rời đi thôi. Bỏ đi, lần này thế giới ý thức bị trọng thương. Có lẽ cũng không cần như lần trước dùng linh hồn trạng thái tiến vào a. Dương Phong xoa cằm tự nói, lần trước bị hố một lần biến thành nữ nhân, hắn căn bản không tin vào hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn. Nếu là nhân loại còn không sao lại biến thành cái gì quỷ quái chủng tộc. Như vậy thật không biết tìm ai chút giận, đã tiến tới nhiệm vụ thế giới, ngài muốn lựa chọn phương thức nào tiến vào trực tiếp. Xác nhận, gián tiếp, xác nhận, quả nhiên đúng như Dương Phong suy nghĩ. Hệ thống bảng trực tiếp ném cho hắn hai cái lựa chọn. Dương Phong đương nhiên là chọn trực tiếp, tức thì hắn cơ thể liền biến thành một chùm quang mang. Tựa như thiên thạch một dạng, phi thẳng vào nhiệm vụ thế giới thể nội bên trong. Là ai, đúng lúc này ở trong mờ mịt không gian, một cái mềm mại giọng nói bỗng vang lên, rõ ràng là nữ tử thanh âm, mặc dù chỉ có giọng nói, nhưng lại như một bản êm dịu hòa ca. Khiến tâm trí đều thanh thản yên bình, lúc này trong bóng đêm, nàng xanh thẳm hai con mắt mở ra, nhưng mà dường như phải chịu một cái gì đó kinh khủng áp lực. Nhanh chóng phải thu lại, bất quá mặc dù chỉ mở ra có vài giây nhưng cái kia hai con ngươi lại tràn ngập một loại tuyệt vọng u buồn cảm giác. Là băng địa ngục thế giới cường giả sao? Ai, mấy chục triệu năm con đường xem ra đã đến hồi kết rồi. Hỏa thần đại nhân, cầu mong ngài cứu vớt bộ tộc của chúng con. Hỏa thần ban phước, xua đuổi toàn bộ địa ngục tà ma. Cầu xin ngài, lúc này ở trên một cái cách xa đất liền hải đảo. Trên một cái to lớn quảng trường, lúc này xuất hiện một đám hình người sinh vật, bọn họ đang quỳ xuống hướng về quảng trường trung tâm một bức tượng. Liên tục van bái cầu xin. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bọn họ trên mặt đều tràn ngập kinh hoàng lo âu. Dường như đang sợ hãi thứ gì đó. Chỉ thấy lúc này ở hoàn đảo xung quanh bờ biển, từ bao giờ xuất hiện một đám quỷ dị sinh vật, tựa như một đám thủy quái. Có tôm cua, cá yêu thậm chí xà yêu. Cả một đám hai mắt vô hồn, giống như u linh một dạng liên tục hướng về phía trung tâm khu vực quảng trường rộng lớn. Bất quá khu vực này dường như có một loại vô hình lực lượng. Giống như một cái kết giới. Bất kể đám thủy quái kia có bao nhiêu, chỉ cần đến gần trong tích tắc liền bị thiêu rụi. Không có một cái có thể sống sót. Nhưng mà đám thủy quái này thực sự nhiều lắm. Hết đợt này đến đợt khác từ dưới biển ngoi lên. Cho dù có cường đại kết giới, nhưng cũng theo thời gian bắt đầu suy yếu dần. Nếu để ý lúc này ở giữa khoảng trường bức tượng kia, rõ ràng là điêu khắc hình một cái nữ tính, nàng hai tay đang nâng lấy một cái bình kim loại, bình này bên trong thỉnh thoảng lại lóe lên một ngọn màu lam hỏa diễm. Tuy nhiên cũng theo thời gian, luồng hỏa diễm này càng ngày càng yếu ớt đi. Rất nhanh cuối cùng một tia hỏa diễm cũng theo vô tận bóng đêm vùi tắt đi. Không, hỏa thần đại nhân, làm ơn đừng từ bỏ chúng tiểu nhân. Cầu xin ngài, hãy cứu rỗi bộ tộc này. Làm ơn, ngọn lửa vừa dập tắt. Xung quanh một đám sinh linh liền hoảng sợ kêu gào lên. Thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, thiên không vô số bão tuyết thổi qua, càng khiến không gian trở nên thê lương. Tại màu lam hỏa diễm dập tắt xong, xung quanh kết giới dường như cũng tan biến theo. Điều này đồng nghĩa với việc đã không còn gì ngăn cản dưới biển ngoi lên đám thủy quái. Mà đám thủy quái kia dường như cũng nhận ra là bảo hộ kết giới biến mất. Nguyên bản vô hồn con ngươi lập tức biến chuyển thành điên cuồng. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cái thủy quái bắt đầu phi thẳng vào quảng trường khu vực tấn công. Muốn đem tất cả còn sống sinh vật toàn bộ cắn xé thôn phệ. Gào, khốn khiếp, chết cho ta, chấm, trong quảng trường kia đám hình người sinh linh đương nhiên không có khả năng ngồi im chịu chết. Cả một đám hai mắt đỏ như máu. Cầm lên mấy cái thô sơ vũ khí, hướng về phía đám thủy quái đâm chém đi, thỉnh thoảng lại có mấy cái hỏa cầu, bóng nước, cuồng phong ném ra, đem tiến đến thủy quái oanh sát, nhưng mà đám thủy quái này dường như là có bất tử ma thân. Cho dù bị chém nửa người, nổ banh đầu, nhưng chưa đến một phút sau toàn bộ liền khôi phục như cũ. Thậm chí hồi phục lại đám thủy quái còn càng hung hãn không sợ chết hơn. Trực tiếp nhảy lên cắn nát một đám giữ binh khí người. Chúng ta phải chết sao? Còn sống đám người nhìn thấy một cảnh này. Nội tâm lập tức chìm xuống đáy cốc. Tuyệt vọng đến cực hạn. Thần muốn vong ta cực tộc a. Đứng giữa đám người một tên già nua cầm trượng lão giả. Nhìn thấy ồ ạt tấn công thủy quái. Khuôn mặt tràn đầy bi thương. Ngước nhìn lên trời ai oán. Bất quá lão già này vừa ngước nhìn lên trời xong liền kinh ngạc phát hiện. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên rơi xuống một viên tinh thần. Hơn nữa nó còn lấy tốc độ rất nhanh, phi thẳng đến bộ tộc trên đảo khu vực, mau tránh ra, chỉ thấy vị lão già kia bỗng nhiên quát lớn, mặc dù già nua thân thể, nhưng vẫn cố hết sức lật về phía sau. Tộc trưởng, ngươi nói gì vậy? Xung quanh đám người nghe vậy liền xôn xao. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, từ trên thiên không tinh thần lập tức phi thẳng xuống trung tâm quảng trường. Huỳnh, a a, mạnh mẽ lực trùng kích tạo thành một trận gió lớn, nhất thời thổi bay xung quanh đám người, liền hài tử cùng người già cũng có, bất quá bộ tộc này thân thể dường như vượt xa người thường. Cho nên cả một đám mặc dù bị thương nhưng cũng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhìn từ trên cao sẽ để ý được, thiên không rơi xuống thiên thạch không chỉ đẩy bay mọi người. Nó còn phát ra cực mạnh quang mang, tựa như giữa ban đêm một khỏa thái dương, khiến một vùng biển đều sáng rực, nguyên bản lạnh lẽo chết chóc vùng biển, tại thời điểm này lại hiếm có hiện lên ấm áp quang mang. Sự sống trong thoáng chốc bừng tỉnh, gào, rít, xung quanh đám thủy quái bị sáng chói quang mang chiếu phải. Cả một đám đều che mặt sợ hãi, nguyên bản đang dữ dội tấn công lúc này không còn cái nào dám tiếp tục lưu lại. Cuống cuồng lùi về phía sau, chui xuống biển chạy đi, đang chiến đấu đám người nhìn thấy một cảnh này, cảm nhận đã từ không biết bao lâu rồi sự sống ấm áp. Lại nhìn về phía nữ thần bức tượng bên kia, cả người đều không nhịn được run rẩy, chân quỳ xuống mặt đất, nước mắt chảy xuống giống lên. Hỏa thần hiển linh, hỏa thần vĩ đại, ta biết hỏa thần đại nhân luôn theo dõi chúng ta a. Cả một đám người khuôn mặt tràn đầy thành kính. Xúc động liên tục quỳ lại, chỉ thấy quang mang dần dần thôi đi, rất nhanh liền hiện trong đó một cái bóng người. Nếu nhìn kỹ thì thấy đây không phải là Dương Phong thì là ai? Chết tiệt hệ thống, như thế này phương pháp đưa ta vào thế giới thể nội là muốn giết ta sao? Chỉ thấy Dương Phong lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là cả tinh thần lẫn thể sắc tiêu hao quá độ. Vù, hắn còn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì hai mắt đã tối đen lại. Vì kiệt sức mà ngất đi, trên người hắn một tấm thần bí màu xanh áo choàng cũng theo đó dần dần tan biến. Cách chương.